Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Tinh quang Spring Festival rốt cục bắt đầu. Lâm Bắc Phàm bọn hắn vị trí an bài ở sân thể dục bên trong thủ lĩnh đài. Nơi đó là cho lãnh đạo làm địa phương, tầm mắt vô cùng rộng lớn, sân khấu nhìn một cái không sót gì, còn có thể nhìn thấy toàn trường tình huống. Khi bọn hắn đi vào thủ lĩnh đài lúc, tinh quang năm 2020 liên hoan mừng năm mới party đã chính thức bắt đầu. Theo gần 100 bó pháo hoa phóng lên tận trời, ngũ thải tân phân ánh đèn hình chiếu, còn có biến ảo khó lường ánh sáng laser, đem ngay chính giữa sân khấu chiếu sáng rực rỡ nhiều màu. Đẹp không sao tả xiết, liền ở cái này xinh đẹp võ đài, một loạt ăn mặc hoa lệ người chủ trì leo lên sân khấu. Ở hiện trường lôi động tiếng vỗ tay, Mạnh Tiểu Phi dùng nhiệt tình sung mãn thanh âm nói, hiện trường người xem bằng hữu, quý khách, tivi phía trước ngàn ngàn vạn vạn khán giả, bằng hữu, mọi người buổi tối tốt. Hiện tại ngài xem chính là từ Chính Huy tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Thiên Tửu tập đoàn, Long Môn tập đoàn, Phượng Tường tập đoàn, Mỹ Trang tập đoàn liên hợp quan danh tài trợ năm 2020 tinh quang liên hoan mừng năm mới party. Đồng thời cũng là tinh quang giới thứ nhất liên hoan mừng năm mới party. Đêm nay, tinh quang sán lạn, tối nay, mỹ lệ không ngủ, đêm nay, người ta cộng khánh mỹ hảo ngày hội. Mấy vị người chủ trì theo thứ tự chúc phúc, hôm nay là ngày 20 tháng 1, là một cái phi thường có ý tứ thời gian, đại biểu là 120. Hôm nay ở cái này party bên trên, chúng ta sẽ dùng 120 phần tinh thần, 120 phần cố gắng, 120 phần chấp nhất vì mọi người hiện ra một đài không có gì sánh kịp nghe nhìn thịnh hội. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, người xem cảm xúc tăng vọt, lớn tiếng trả lời, hiện tại, xin cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh vị thứ nhất biểu diễn khách quý. Bất quá, ở mời bọn họ ra sân trước đó, ta muốn mọi người đoán một cái bọn họ là ai. Mấy vị người chủ trì cũng bắt đầu hỗ động, bọn hắn đến từ phi thường đáng yêu, ái tình công ngụ, bọn họ là một đôi tương ái tương sát tình lữ. Thế nhưng là đều hai mùa, bọn hắn đều còn chưa trở thành chính thức tình lữ. Nam rất tiện, người đưa ngoại hiệu tăng tiện nhân. Nữ rất hung, có điên thỏ danh xưng. Các ngươi nói, một đôi này tình lữ là ai? Người chủ trì miệng đồng thanh hỏi, Tăng Tiểu Hiền, Hồ Nhất Phỉ, Mạnh Tiểu Phi lớn tiếng nói, hiện tại cho mời, ái tình công ngụ, Tăng Tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phỉ diễn viên, Trần Xích Xích, lâu nhất tiêu đăng trang, hắn sẽ mang đến cho chúng ta một bài nam nữ hát đối tình ca. Tình phi đắc dĩ, mọi người vỗ tay hoan nghênh, hai vị biểu diễn khách quý như sấm tiếng hoan hô. Leo lên sân khấu, tinh quang liên hoan mừng năm mới party mở màn. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm cũng khởi động trận pháp bao phủ toàn trường. Thần cấp biểu diễn lại hiện ra giang hồ. Phảng phất một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt. Trong lúc nhất thời, đang chuẩn bị dụng tâm biểu diễn Trần Xích Xích phúc tùy tâm đến. Lập tức chuyển biến tiết tấu, đem mình tiện manh thanh âm bày ra. Thả bản thân, vừa mới bắt đầu lâu nhất tiêu sững sờ, nhưng là nàng cũng là micro tuyển thủ. Cảm xúc đến cũng đi theo sóng, nguyên lai một bài mang tiểu thanh tân phong cách, tình phi đắc dĩ, cư nhiên bị bọn hắn hát ra rock and roll phong cách. Lại còn hát vô cùng xứng, vô cùng ăn ý, hiện trường tiết tấu cũng toàn bộ đi theo biến, nối tiếp phi thường thông thuận. Toàn trường đi theo hô to, một làn sóng cao hơn một làn sóng, mọi người vung vẩy lên trong tay que huỳnh quang, phảng phất có thể cùng trên trời tinh quang tranh huy, tỷ lệ người xem cũng cấp tốc đánh vỡ 4%. hướng về 5% nhanh chóng rảo bước tiến lên, để cho Lâm Bắc Phàm im lặng sự tình. Ngồi ở bên cạnh hắn mấy cái lão đầu cũng đi theo âm thanh rên rỉ lên. Lão tử quỷ còn huýt sáo lên. Tần lão đầu cùng Hàn lão đầu trực tiếp thông đồng lên già nua vũ trường. Cư nhiên hết sức cân đối. Lão chủ thần để cho người không lời. Nhảy nhảy thoát y, triển lộ 8 khối cơ bụng. Hình tượng này quá cay con mắt. Lâm Bắc Phàm không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ có thể rời xa mấy bước. Xem như không biết bọn hắn. Kết quả, cách xa mấy cái cay mắt lão nam nhân, lại đụng phải mấy cái đối với hắn giáp tâm bất lương thiếu nữ. A, ngươi là Lâm Bắc Phàm, ta lão công, để ta sóng một cái. Ngươi nhanh giữ chặt hắn cánh tay, không nên để cho hắn trốn. Ta hôn xong lại để cho ngươi hôn. Ngoạc kép, Lâm Bắc Phàm dọa đến hồn phi phách tán. Những cái này nữ hài thật không biết rụt rè, so lại vi vi còn điên cuồng hơn. Ban ngày ban mặt phía dưới đều muốn chiếm ta tiện nghi. Đừng mơ tưởng, ta là người có vợ nam nhân, kiên trinh như một, tuyệt không cho các ngươi được như ý. Lâm Bắc Phàm giống như bay trốn về chỗ cũ, nhìn trước mắt vui chơi mấy cái lão nam nhân, tuy nhiên con mắt vẫn như cũ rất cay, nhưng là miễn cưỡng có thể chịu được. Liền như vậy, từng cái minh tinh nghệ nhân lục tục đăng tràng. Dù cho chỉ là có được nghiệp dư ca hát tiêu chuẩn diễn viên, ở trên cái này võ đài cũng bày ra chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Quả thực không biết thẹn thùng là vật gì, càng thêm không biết xấu hổ. Trong đó có một cái tiểu thịt tươi, cư nhiên hát hát cởi bỏ áo, lộ ra mấy khối cơ bụng nhỏ, gây nên hiện trường mê muội môn chu lên. Lão chủ thần phi thường bất mãn. Cái này thanh niên không được a, trên người hắn cơ bắp chỉ có 6 khối, hơn nữa còn không có ta cường kiện. Lâm Bắc Phàm giống một cái u linh vô thanh vô tức tung bay đi qua. Người ta cơ bắp tuy nhiên không có ngươi phát đạt, nhưng đều là thịt tươi, đặc biệt ngon miệng, nhưng là ngươi cái này 8 khối cơ bụng tất cả đều là lão thịt khô. Đặc biệt cay con mắt. Lão chủ thần, ngoạc kép. Minh tinh hát rất happy, khán giả nhảy rất happy, cho nên toàn trường đều rất happy. Từng cái tiết mục đi qua, minh tinh nghệ nhân thay nhau ra trận, hiện trường biến thành sung sướng hải dương, tỷ lệ người xem cũng một đường tăng vọt, phá vỡ 5%, cũng phá vỡ 6%, nhưng là về sau không còn chút sức lực nào, tốc độ tăng trưởng trở nên chậm. Dựa theo cái này tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ người xem tối đa chỉ có thể chạm đến 7%. Không có cách nào lại chướng. Một ngăn Spring Festival có được cao như vậy người xem đã tính phi thường thành công. Giống ương thị Spring Festival liên hiệp hơn 10 cái đài truyền hình đồng thời truyền ra, tỷ lệ người xem cũng mới khó khăn lắm đạt tới 3%. Thế nhưng là có Mango TV Châu Ngọc phía trước, tinh quang Spring Festival vẫn là thất sắc không ít. 7, 13% cao nhất 7, 8 tỷ lệ người xem. Tứ đại thiên vương Spring Festival gặp gỡ, nếu như không đánh vỡ hai cái này đại quan, như vậy năm 2020 Spring Festival mọi người chỉ có thể nhớ kỹ Mango TV, sẽ không nhớ đến Star TV. Cái này sẽ làm cho người phi thường tiếc nuối. Sân thể dục hậu trường, nhìn đến vẫn chưa được. Bạch Thanh Tuyết thở dài. Tứ đại thiên vương uy lực quá mạnh, là một thời đại ấn ký. 30 năm qua bất hủ phong bi, toàn bộ châu Á đều là bọn họ truyền kỳ. Nếu như không đánh tan được bọn hắn, đêm nay Spring Festival tuy nhiên cũng tính thành công, nhưng đối với chúng ta mà nói vẫn là thất bại. Chúng ta đã hết tất cả cố gắng, nhưng là tứ đại thiên vương không ai có thể ngăn. Võ Thiên Mị cũng thở dài. Tửu Nhi, ngươi còn có biện pháp gì không? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Dương Tửu Nhi khẽ cắn môi. Chỉ còn một cái này biện pháp. Mau đưa Lâm Bắc Phàm cái này hỗn đản gọi tới. Cái gì gọi là chuyện hay?